Chương 763, Tinh linh cửu hận. Đối với Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ quá khứ, Trương Lương chỉ có ở trước đây thật lâu cùng với nàng gặp nhau thời điểm, từng nghe Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ đề cập qua một hồi, bất quá tại nơi sau đó, Trương Lương sẽ không có gia tăng chú ý, bởi vì hắn chủ yếu tâm thần đều đặt ở dạ tổ Ghệ Mỉ tỏ cả trên người, càng nhiều hơn, cũng là bởi vì muội muội bỗng nhiên hóa thân làm quan chỉ huy. Hơn nữa nghe vẫn là bảo vệ thế giới loài người hòa bình như vậy danh nghĩa. Những thứ này đều cực đại phân tán Trương Lương chú ý lực, huống hắn lúc này thân phận vẫn là một người bình thường học sinh, Trương Lương không có khả năng đi làm có chút vượt qua bản thân phạm vi năng lực sự tình. Bất quá, tỉ mỉ hồi tưởng một chút, cái này cũng với hắn chẳng muốn đi làm có chút quan hệ. Bởi vì Trương Lương bình thường tin phụng một cái nguyên tắc, việc không liên quan đến mình treo thật cao. Chính là vì vậy, Trương Lương cũng không phải lần thứ nhất hiểu rõ tinh linh sự tình. Không thế nhưng phía trước hắn vẫn luôn không có chủ động đi tìm hiểu. Nếu như không phải là có mọi mọi nhân tố ở bên trong, hắn khẳng định cũng lười đi quản. Chỉ có người bên cạnh tao ngộ rồi như vậy sự tình, mới có thể để Trương Lương nhắc tới đi tìm hiểu ý tưởng. Nói thí dụ như, trước mắt Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ, nghĩ tới đây, Trương Lương lập tức nghĩ biện pháp chỉnh sửa một chút tương quan tình báo. Lại nói tiếp, tuy là Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ là cái kia cùng tổ chức tương đối thế lực một thành viên, thế nhưng nàng đối với tinh linh có vượt qua người bình thường cừu hận cũng là khiến người chú mục chính là lý do. Đang nhớ lại sau khi thức dậy, Trương Lương không khỏi cảm thấy hối hận, hắn không có nghĩ đến, Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ cư nhiên lưng đeo như vậy đi qua. Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ luôn là bình tĩnh như nước sắc mặt, đến cùng ẩn tàng rồi bao nhiêu tâm tình, đây là Trương Lương không biết. Mà vượt qua Trương Lương tưởng tượng là, Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ cha mẹ của, cư nhiên toàn bộ đều chết ở tinh linh thủ hạ. Ngay lúc đó Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ, mới 10 tuổi không tới niên kỷ, nói như vậy, trong lòng của nàng, chỉ sợ sẽ có lấy đem trọn đời đều dùng tới tiêu diệt tinh linh ý tưởng đi. Vừa nghĩ tới sẽ có khả năng như vậy tính, Trương Lương sắc mặt liền không nhịn được đen xuống, hắn cũng không phải không thể lý giải lúc này Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ. Trên thực tế, Trương Lương cân nhắc qua, giả như nói đem chính mình đổi được Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ vị trí, tuổi nhỏ thời điểm trơ mắt nhìn thương yêu phụ mẫu của chính mình chết đi, bị kích thích, sợ rằng chỉ biết so với Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ lớn hơn. Nói như vậy, Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ sẽ là bộ dáng như vậy, cũng là tình hữu khả nguyên. Bởi vì đổi thành Trương Lương chính mình, cũng chưa chắc có thể cam đoan có thể làm được so với nàng tốt hơn rồi. Chỉ là, lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng thực sự đối mặt thời điểm, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có vài phần cảm giác nặng trịch. Nhất là Trương Lương, phía trước hắn, còn từng kinh nghĩ tới có hay không một khả năng nhỏ nhoi bỏ đi rơi Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ đối với tinh linh phần này quá mức căm hận. Mặc dù chỉ là một cái ý nghĩ, thế nhưng khi hiểu được Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ quá khứ sau đó, Trương Lương liền cười khổ bỏ qua cái ý nghĩ này, đem chôn vào đáy lòng. Nếu như đổi thành người bên ngoài, Trương Lương đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha, thế nhưng đối với dạng này nữ hài, Trương Lương lại biết, tuyệt đối không thể xuất ruột, nhất định phải từng bước đến, bằng không nếu như nóng lòng, bước chân mại lớn, dễ dàng gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa. Tuy là nói là như vậy, thế nhưng ở rõ rõ ràng ràng hiểu rõ đến rồi Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ đã từng bị thương tích sau đó. Trương Lương đối với Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ càng là nhiều hơn một phần tôn kính cùng một chính hắn cũng không có nhận ra được thương tiếc. Thậm chí còn ở có chút đi học thời điểm, Trương Lương đều sẽ nhịn không được đối với Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ báo dĩ lễ phép mỉm cười, nỗ lực để người thiếu nữ này có thể cảm giác được chính mình một tia thiện ý, vì thế giả Tổ Ghệ Mỉ tỏ cả có một lần thấy được sau đó, nhịn không được nổi máu ghen. Bất quá lúc này dạ Tổ Ghệ Mỉ tỏ cả cũng đã biết đi học thời điểm không thể sang bậy, vì vậy nàng chỉ có thể yên lặng nổi máu ghen, sau đó âm thầm ở trong lòng chuẩn bị chờ một chút tan học sau đó, liền lập tức chạy đi tìm Trương Lương. Mà trong lớp Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ lại cảm thấy càng thêm kỳ quái, cũng không biết là vì sao, gần nhất nàng luôn là có thể cảm giác được có một ánh mắt ở sau lưng nhìn kỹ cùng với chính mình. Phát hiện sau Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ nhịn không được cau mày quay đầu đi, thế nhưng khi nhìn đến người phía sau dáng dấp thời điểm, Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ lại nhịn không được ngạc nhiên, người nọ là Trương Lương. Cái này vượt ra khỏi Tổ Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỉ tưởng tượng, tuy là cho tới nay đều đối với Trương Lương vô cùng quan tâm. Thế nhưng so sánh với, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì hết sức tin tưởng, Trương Lương trong lòng sợ rằng chỉ là đem chính mình coi là bằng hữu bình thường để đối đãi, nhiều lắm là so với đồng học điểm điểm nhiều hơn nhưng là, hôm nay tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì quay đầu nhìn về phía Trương Lương thời điểm, dù cho hắn đang ở túi đầu viết tác nghiệp, cũng sẽ ở nhận thấy được ánh mắt của nàng lúc ngẩng đầu lên cho nàng một cái mỉm cười. Loại đãi ngộ này, cho dù là dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng không có hưởng thụ qua, đối với lần này, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì sâu đậm bày tỏ nghi hoặc tình, nhưng không có biện pháp hỏi tinh tường. Lão sư trên bục giảng vẫn còn, các học sinh mặc dù ít không được xì xào bàn tán, nhưng cũng không dám công nhiên ở trong lớp đi lại. Huống là luôn luôn phẩm học kiêm ưu hết sức xuất sắc tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì, đối với cái này chút nghi hoặc, nàng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Bất quá, làm tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì cúi đầu thời điểm. Lại kìm lòng không đặng nhớ tới Trương Lương vừa rồi nụ cười thân thiết, nàng giả như có một chiếc gương, sẽ phát hiện mình trong mắt đã ở trong lúc bất chi bất giác toát ra vài phần sắc màu ấm. Thật vất vả chịu đựng đến rồi tan học, cũng sớm đã không kềm chế được dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lập tức đi tới Trương Lương trước mặt. Hơn nữa, không biết là vô tình hay là cố ý, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nghiêng người, vừa vặn chặn Trương Lương cùng tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ giữa ánh mắt. Đáng tiếc là, Dạ tổ ghệ mì tỏ cả mờ ám, nhưng không giấu giếm được Trương Lương, hắn đối với dạ tổ ghệ mì tỏ cả mờ ám cũng sớm đã phát hiện, thế nhưng nét mặt cũng không di chuyển thanh sắc. Đang ở dạ tổ ghệ mì tỏ cả còn đang suy nghĩ biện pháp nổi lên cùng với chính mình ngôn từ thời điểm, Trương Lương cũng đã nghĩa tránh ngôn từ ngẩng đầu lên, làm sao vậy dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhịn không được tức giận gồ lên miệng nhìn hắn, trong lòng khí hanh hanh muốn Trương Lương mở miệng trước cho nàng giải thích. Thế nhưng không có nghĩ tới là, Trương Lương bên trên nhưng là như thế nghĩa tránh ngôn từ, cái này cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, cũng không phải do nàng có chút ít ngữ. Ngươi nghĩ hỏi cái gì nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả thở phì phò răng dấp, Trương Lương nhịn không được cười lắc đầu, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, thế nhưng hiện tại mới vừa tan học, chờ một chút về nhà sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết, có được hay không.